Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thủy Dung chết tính đến bây giờ cũng đã là gần 2 tháng trời rồi. Vậy thì sao bây giờ hồn ma của cô bé mới xuất hiện cơ chứ? Thời gian qua cái hồn ma ấy đi đâu? Lời của thằng Khoa cũng có lý đấy chứ nhỉ? Chiến gật gù. Tuấn lại đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát lại hai bên người bạn của mình, nói: "Tụi bay muốn biết chân tướng của sự việc này không?" Ánh mắt của hai người kia lóe lên, bởi họ biết được Tuấn đang muốn nói chuyện gì. Hơn 11 giờ đêm, dưới cái tiết trời bắt đầu vào đông, những cơn gió se se lạnh làm cho Tuấn chốc chốc lại rùng mình. Chiến hất vai cậu một cái rồi cảm giảm. "Ta bảo đem theo cái áo ấm mà không có chịu nghe, giờ ngồi co ro như là chó già vậy." "Tao có biết là trời chuyển lạnh như thế này đâu, mà sao thằng Khoa đi lâu quá vậy? Mẹ nó, hẹn 11 giờ mà bây giờ chưa thấy bóng dáng đâu cả." Nhưng rồi có tiếng xe máy đã vọng lại từ phía sau lưng. Khoa cũng đã tới, vừa ngừng xe thì Tuấn cũng đã cắt lên: "Mẹ mày, sao lề mề quá vậy? Tao sắp chết cóng luôn rồi đây này." Khoa bước xuống xe, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói: "Tao phải đợi mẹ tao ngủ say thì mới dám đi chứ. Muộn có tí thôi mà, làm gì mà căng thế. Thôi không có cãi nhau nữa, lo đi thôi, muộn rồi." Chiến vội chen vào. Thế là cả ba bỏ xe máy ở trong một khu đất trống, rồi nhắm hướng ngôi trường mà tiến tới. "Ê, bây giờ ông bảo vệ ngủ chưa bọn mày? Nhắm vào có bị phát hiện hay không?" Chiến vừa nói thì Tuấn cười khúc khích: "Mày nghĩ tao dám vào bằng cổng chính à? Hai đứa theo tao." Dứt lời thì Tuấn rẽ sang một mé rồi đi dọc theo bức tường rào bao quanh trường. Đi được một đoạn thì cậu ngừng lại. "Tới rồi." Lúc này, Chiến và Khoa mới nhận ra trước mặt của họ là một cái lỗ hổng được che lại bằng mấy tấm ván gỗ. Tuấn vừa đưa tay gỡ mấy tấm ván ra rồi nói: "Được đi chỗ này là một đặc ân đấy. Chỗ này là đường thoát hiểm của bọn học sinh cá biệt. Khi nào muốn trốn tiết thì chúng nó dùng chỗ này để chui qua. Nào, vào thôi." Nói là đường thoát hiểm cho sang, chứ trông cái điệu bộ của Tuấn khi chui vào thì nó giống như là một cái lỗ chó đi thì giống hơn. Nhưng không có còn cách nào khác, Chiến và Khoa cũng cúi người rồi bò vào bên trong. Khi vào tới nơi, cả ba trông thấy mình đang đứng trước phía sân học thể dục. Chiến phủi phủi lớp đất cát dính ở trên người rồi nói: "Giờ làm gì tiếp đây hả Tuấn?" Tuấn lại cười, chỉ về phía dãy nhà trước mặt: "Thì đi tìm ma chứ làm gì?" Ba cậu học sinh rón rén bước từng bước tiến sát cái dãy phòng học phía sau khuôn viên trường. Trời đêm nay không có trăng, cho nên mọi thứ dường như được một cái màn đêm đen bao trùm lên. Chiến đưa tay toàn bật cái đèn pin lên thì Tuấn đã ngăn lại: "Ê, mày bị điên à? Bật đèn pin lên bây giờ thì làm sao mà thấy ma được? Có khi còn bị bảo vệ bắt đi chứ. Nhưng mà tối quá, làm sao mà thấy đường để đi?" Tuấn ra hiệu lệnh cho Chiến bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía cái gốc cây phượng trong sân rồi nói: "Đi qua cây phượng đi rồi tính, chỗ đó thoáng, có thể quan sát được phía bên dãy phòng này đấy." Thế là cả ba tiếp tục di chuyển. Ra tới nơi, Tuấn đưa mắt quét một lượt xung quanh rồi thì thầm: "Cứ đợi một lát đi, khi mắt tụi bay quen với cả bóng tối rồi thì sẽ nhìn ra dễ hơn đấy." Khoa nhíu mày trông về phía trước cổng nói: "Mẹ nó, trường gì mà keo kiệt thế sợ, nguyên cả cái khuôn viên 3-4 hecta thế này mà chỉ có mấy cái bóng đèn trưng ở phía trước thôi, vậy có khi không sợ ma hù dọa mà lại sợ trời tối quá va vào cái cột hay là cái gốc cây nào đó mà chết dở ấy chứ." Tuấn và Chiến phì cười, cả ba ngồi yên bên gốc cây và chờ đợi. Gần 12 giờ đêm, Chiến có vẻ sốt ruột lắm, cậu đưa tay khều khều Tuấn: "Ê mày, lâu quá, có thấy cái mẹ gì đâu. Thôi hay là đi về đi, lạnh gần chết. Ở ngoài này có khi mai ốm liệt giường ấy chứ không đùa đâu." Tuấn thở dài thườn thượt: "Mẹ nó, ma quỷ gì mà đợi hoài không thấy vậy. Chắc là mình bị lừa rồi. Đúng là không tin vào mấy cái lời đồn được mà." Thế nhưng khi Tuấn vừa nói dứt câu thì Khoa thốt lên: "Khoan đã, lặng yên." Tuấn và Chiến giật mình, đưa mắt nhìn Khoa. Cậu đưa tay lên miệng và ra hiệu cho hai người im lặng. Quả nhiên là có tiếng gì đó đang vang lên thật, và là cái tiếng này tựa hồ như là tiếng khóc. "Đúng rồi, có tiếng khóc." Chiến khẽ reo lên. Cả ba cùng nín thở và tiếp tục chờ đợi. Tiếng khóc đã lại vang lên mỗi lúc một to hơn. Ba người có thể nghe rõ đó là tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc có phần tức tưởi lắm, và đôi lúc còn xen kẽ cả tiếng rên rỉ nghe đến rợn người. Vậy là ma có thật ư? Bởi ngay cái chỗ ba người đang đứng thì có thể bao quát hết cả một vùng gần đó. Và nơi mà đang phát ra tiếng khóc kia Nãy đến giờ không hề trông thấy bất kỳ một ai ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net